DJ Chill Music. Lòng tôi mong bên đất nước tôi.

Walking in the sun. em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cùng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau qua nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa cuộc nhiệt tình. Cùng vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, I'm not done with all the hate and trauma. Oh, give me just another night with you. I know my feeling is true for you. Give me just another night with you. And all my dreams will come true. Whoa, oh, give me just another night. Yeah. chấp dài hơn phun phén bấy lâu. Biết rồi anh đã đúng không, chẳng còn như lúc ban đầu. Vì yêu đôi khi em muốn xin, yêu đôi khi chẳng đây nhưng thật vì em bỏ à. Vì yêu đôi khi chẳng tin ai, yêu chỉ lo cho tương lai mà nhận ra là em đã xa. Giờ còn gì để nói, yummy, yummy, yummy. searching for salvation. Can we find our way back, way back? Caught up in confusion, need a resolution. Can we find our way back, way back? No more running, no more running, no more chasing. No more running, now I'm running out of patience. Caught up in confusion, need a resolution. Can we find our way back, way back? Thương xưa càng sâu thêm, tựa như trong giấc mơ đêm người bước đến. Một chút kia mùi hương còn vương vấn tựa sương mơ thiên hạ đâu. Ai biết đời vô thường, từng ái ân ngọt ngào đêm nay sao lạ buông cánh tay. Người quay mưa vội đôi tay tàn cơn say, kiếp xuyên thở than ngoài kia thế gian không màng. Người ra đi trái tim tan tình hoen cay, chỉ là một thoáng mơ mộng, chỉ là một giấc phiêu bồng. Chợt tỉnh giấc không có ai đang ngóng trông, đời như là gió hằng đi trôi cũng như cánh hoa giữa trời, mặc cho thế nhân đầy trái ngang lòng trường tươi. Chỉ là một thoáng mơ mộng, chỉ là một giấc phiêu bồng. Chợt cánh tay người quay bước vội đổi thay tàn cơn say tiếp xuyên thở than ngoài kia thế gian không màng người ra đi trái tim ta liền hoen cay chỉ là một thoáng mơ mộng chỉ là một giấc phiêu bồng chợt tỉnh giấc không có ai đang ngóng trông đời như là gió hoàng mây trôi tình như cánh hoa giữa trời mặc cho thế nhân đầy trái ngang lòng trời vơi trái ngang lòng trời vơi I'm the type of girl I'm looking in. anh biết yêu, mà tại sao chưa chiều đêm là gió lướt qua nhìn để anh đông lại nơi xưa. Hoa bí trong câu ca này, để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lo ngầm dũng khi nào để giang cánh tay ôm lấy mặt. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc thêm khi cuối đời. Bởi nghèo quả nhiên là anh không thế thôi, chẳng ai chẳng cách nắm tay một lần mà quên đi hoàn cảnh trước mắt đầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cá tương lắm nên là em trả nợ thú mang. Một nụ hồng ngỡ ngành đôi vai phải chịu nhiều gánh nặng, giờ mang thêm đau thương vì bói nghe vụ vàng. Người muốn kêu anh trong màn đêm tối đắm giờ đây, người muốn đêm gì ở dưới đây để giữ tới. Đêm đêm không tan nhìn em cứ mơ ước sắp cho chồng, làm sao anh quên đi và có lắm cho em ôm đi hết trong lòng. 1, 2, 3, 4 All my girls are on floor. 5, 6, 7, 8 Get them, no hate, yeah. 1, 2, 3, 4 All my girls are on floor. 5, 6, 7, 8 Yeah, we ain't going nowhere. Sorry, just a few. Wait a bit. Thank you. Thank you. Anh phải đứng từ xa nhìn em. đời anh là dũng ca. Đời anh là dũng ca. Dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng thể với anh. Đời anh là dũng ca. Thank you. I'm coming round, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise on my world and I got nothing left to lose. Will you lose? I'm doing bad. I'm sick of. bed, in my bed, in my bed, in my bed. Sometimes you love, sometimes you don't. Sometimes you need it, but you don't wanna let go. Sometimes we rush, sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can keep it real slow. Can't deny the way that you